Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1211, bình cảnh. Góc truyện audio.com. Lục thần bên trong căn phòng tiểu dây leo đã dáng dấp càng thêm tráng kiện. Lục thần sờ sờ dây leo. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên vốn có khống chế thời gian năng lực. Giai đoạn thứ ba, 1 giờ bằng ngoại giới 1 năm. Cái này chỉ sợ vẫn là lục thần lần đầu tiên tốn hao thời gian lâu như vậy. Tìm hiểu một môn công pháp, lục thần cũng không gấp luyện tập đệ nhị trọng, mà là nhiều lần cường hóa tốc ảnh thương. Trong thời gian 1 năm này, lục thần đã không nhớ rõ trong đầu ra thương bao nhiêu lần. Đang nắm giữ tinh thể hình thái phía sau, lục thần ra thương số lượng từ 4 thương tăng lên tới 6 thương. 6 thương, trải qua không ngừng linh lực cường hóa, mỗi một tốc độ của súng, uy lực đều so với trước 1 thương càng mạnh gấp đôi. 6 thương, cũng là lục thần hiện nay có thể đạt tới cực hạn. Đang ở lục thần chuẩn bị tìm hiểu diệt thần thương đệ nhị trọng thời điểm, dây leo tản ra, lần thứ 3 thí luyện bắt đầu. Từ dĩ vãng tình huống đến xem, chỉ có số người cực ít có thể đi qua lần thứ 3 thí luyện. Mà một khi đi qua lần thứ 3 thí luyện, cũng liền ý nghĩa sẽ có đại lượng tiên chủ cường giả mời chào. Có thể nói, những cái này thực lực cường hãn tiên chủ, bọn họ chờ ở nơi này mấy giờ? Vì chính là cái này một nhóm người. Lần thứ 3 thí luyện, lục thần đồng dạng dùng 4 giờ. Khi hắn từ tầng thứ 3 linh tháp đi ra về sau, phát hiện kể cả chính hắn, chỉ có 7 người đi qua. Mấy người kia cũng là chờ không tì khí. Ngược lại một uy hiếp tiểu tử này, tiểu tử này sẽ đánh báo nhỏ cáo. Nhưng là khi mọi người thấy số 101 gian phòng dây leo bắt đầu thôn phệ chu vi gian phòng dây leo thời điểm, trong lòng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Một cái đem hết toàn lực mới có thể qua tầng thứ nhất người, làm sao có khả năng chống nổi tầng thứ 3. Dưới đài một đám tiên chủ cũng là nghị luận ầm ĩ, tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao quá quan. Cư nhiên qua tầng thứ 3 thí luyện. Ta nhớ không lầm, tầng thứ 3 thực tập chiến hồn đã là cửu kiếp tán tiên chiến hồn đi. Quảng cáo, cửu kiếp tán tiên thực lực đã phi thường khủng bố. Độ kiếp trước không khỏi là thân kinh bách chiến bá chủ một phương. Cũng không khả năng lại để cho hắn chui cái gì lỗ thủng. Mỹ nữ tiên chủ lúc này híp mắt đánh giá mệt mỏi lục thần. Cái gia hỏa này mỗi lần từ linh tháp đi ra đều là một bộ sức cùng lực kiệt bộ dạng. Nhìn như là trải qua tranh đấu kịch liệt. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực những người khác đi ra, mặc kệ đi qua vẫn là không có đi qua, trên người đều có bất đồng trình độ thương thế. Tầng thứ nhất vẫn không tính là rõ ràng. Nhưng tầng thứ hai, tầng thứ ba đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Điểm này liền hết sức rõ ràng. Cái này khiến trên người làm sao một điểm tổn thương cũng không có. Vấn đề này sợ rằng phải trước mặt hỏi cái kia tiểu tử mới được. Lúc này, dưới tay nàng một gã tán tiên hỏi, Linh Lung tiên chủ, 7 người này tiềm lực đều rất không sai. Hiện tại đã có dưới người đi chiêu mộ, còn là nói chờ xem một chút, có người hay không có thể qua đệ tứ tầng thí luyện. Linh Lung nhàn nhạt hỏi, có mấy người quyết định tham gia đệ tứ tầng thí luyện? Dường như chỉ có 2 cái, một cái kia mỗi lần đều cuối cùng ra linh tháp người. Còn có một người là Trần Tiên cũng tới. Được rồi, xem ra hắn là chiếm được công pháp gì nghĩ đến tìm hiểu. Tuy nói thường thục thành phòng tu luyện có chút Trần Tiên tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có. Lúc này đây liền có một gã Trần Tiên tham gia. Linh Lung đối với cái kia Trần Tiên cũng không có hứng thú, ngược lại hỏi tới lục thần tình huống. Cái kia tán tiên tiểu tử, hắn muốn xông đệ tứ tầng. Hắn không biết đệ tứ tầng bên trong chiến hồn là chân tiên chiến hồn. Hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng bỏ mạng ở linh tháp. Ta tin tưởng thường thục thành người cũng đã nói cho hắn biết. Môn khách tán tiên nói rằng, ồ, sự tình bắt đầu trở nên có chút ý tứ. Linh Lung khóe miệng hơi vung lên. Ta chỉ dự định chiêu một danh môn khách. Những người khác mặc dù nhận chủ, ở ta Linh Lung động phủ cũng chỉ có thể coi là bình thường thế lực. Ta ngược lại thật ra đối với tên tiểu tử kia có điểm hứng thú. Trước chờ một chút, cùng lúc đó, Lục Thần phát hiện cùng hắn cùng nhau xuyên qua tầng thứ ba nhân trung. Có 5 người đã ly khai thí luyện tràng. Hình như là theo vài cái chân tiên tiên chủ đi. Phía trước đã có người đến hỏi thăm qua Lục Thần. Có hay không tiếp tục tham gia thí luyện. Đồng thời nói rõ tiếp tục tu luyện sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, Lục Thần không chút do dự tuyển trạch tiếp tục tu luyện. Cái này 50 miếng linh mảnh nhỏ. Phải phát huy ra tác dụng lớn nhất. Giai đoạn thứ tư. 1 giờ bằng 2 năm, 999 danh tham gia thực tập người. Lúc này đã chỉ còn lại có Lục Thần cùng một người khác. Hai người đồng thời tiến nhập riêng mình phòng tu luyện. Lúc này, Lục Thần bồ đoàn bên cạnh cái kia tiểu dây leo. Đã dáng dấp dường như trên vách đá đóng đầy những cái này cự đại dây leo. Liên đới lấy thu hẹp phòng tu luyện đều trở nên so trước đó chật chội. Lục Thần sẽ không để ý, vỗ vỗ dây leo. Vật nhỏ, xem ra ngươi chịu không ít a, lớn như vậy. Lúc này đây tìm hiểu. Lục Thần lựa chọn diệt thần thương đệ nhị trọng. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long đâm. Một thương này đồng dạng là nhất chiêu đơn thể công kích. Uy lực cự đại, nhưng cùng tốc ảnh thương khác biệt rất lớn. Đây là nhất chiêu, trở tay, công pháp. Công pháp lúc sử dụng máy móc thỏa đáng, có thể trong nháy mắt đồng thời hoàn thành đón đỡ cùng phản kích. Vì vậy một chiêu này là cần địch nhân công kích mình thời điểm. Chính mình trong nháy mắt làm ra phản ứng, phòng thủ đón đỡ đồng thời làm ra công kích. Đây là Lục Thần lần đầu tiên gặp phải loại chiêu thức này. Đáng tiếc ở giả tưởng trong không gian, Lục Thần chỉ có thể không ngừng luyện tập một chiêu này. Lại không cách nào hoàn mỹ biểu hiện ra nghịch như đi vào cõi thần tiên long uy lực. Dù sao hắn có thể mô phỏng trạng thái của mình. Không cách nào mô phỏng địch nhân trạng thái. Quảng cáo. Thời gian 1 năm. Lục Thần không ngừng lặp lại giống nhau động tác. Đem nghịch như đi vào cõi thần tiên long luyện tập mấy vạn lần. Thuần thục nắm giữ công pháp bản thân. Có thể bởi không có đối thủ thực chiến. Lục Thần chỉ có thể buông đệ nhị trọng, bắt đầu tu luyện đệ tam trọng. Trời giận cuồng thương, phạm vi công pháp, Lục Thần lập tức lại nữa rồi hứng thú. Tên ta ngược lại thật ra thật thích, nghịch như đi vào cõi thần tiên long phải trong thực chiến tiếp tục tăng lên. Vậy trước tiên luyện cái này, một chiêu này trời giận cuồng thương, cần đem toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát, tu luyện độ khó. So với 2 tầng đầu độ khó còn lớn hơn mấy lần. Mặc dù chỉ là giả tưởng trạng thái. Lục Thần mỗi luyện tập 1 lần. Cũng là sức cùng lực kiệt. Cần hồi phục rất lâu. Một chiêu này tiêu hao quá lớn. Ít thua địa hỏa phần thiên A. Nhưng mà. Địa hỏa phần thiên là pháp thuật. Mà trời giận cuồng thương chỉ là thương pháp. Không khó tưởng tượng. Làm Lục Thần luyện thành một chiêu này phía sau. Uy lực biết khủng bố cỡ nào. Nhưng là mặc dù Lục Thần vẫn không có lười biếng. Nhưng trời giận cuồng thương nhưng vẫn không có luyện thành. Ta đã đem linh lực hoàn toàn bạo phát ra. Vì sao dùng đến phân nửa liền không đáng kể. Chẳng lẽ là ta 80 triệu linh lực không đủ dùng. Lục Thần cau mày nói. Lục Thần, một chiêu này không nhất thời vội vã. Mặc dù là ta nguyên lai chủ nhân. Cũng hao tốn 100 năm mới. Chỉ có. Luyện thành. Thâu Thiên nói rằng. Lục Thần lại nói. Không phải. Ta cảm giác. Ta chỉ là thiếu một loại cảm giác. Nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian. Có thể ta có thể luyện thành một chiêu này. Không phải. Ta nói 100 năm. Kỳ thực ta nguyên lai chủ nhân cũng là thường thường sẽ đi tu luyện không gian tu luyện. Là muốn coi là những thời giờ này đã trải qua 100 năm. Lục Thần lập tức hít vào một hơi. Nếu như là như vậy, trăm năm, khả năng này trên thực tế mấy nghìn năm đi. Lục Thần, ta biết ngươi cấp bách, địa cầu còn có 2 năm bảo hộ kỳ. Nhưng có một số việc không phải là cấp bách là có thể luyện thành. Trộm Thiên Ngữ trọng tâm dáng dấp nói rằng, ngươi đây là gặp bình cảnh, lúc này không thể nóng vội. Lục Thần hít sâu một hơi. Ta biết rồi, quên đi, lập tức sẽ xông tầng thứ tư. Các loại, chờ, xông xong sau nhìn lại tình huống. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.